Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Vô Lượng Đài. Vô Lượng Đài là một cái to lớn ngược lại hình mũi khoan đài cao, cùng mặt đất tiếp xúc địa phương bất quá 3 thước mà thôi. Mà trên đài cao tích lại đủ để dung nạp hơn 1000 người đồng thời đứng thẳng. Xa xa nhìn lại, Vô Lượng Đài giống như trôi nổi tại hư không bên trên tiên như núi. Quả thực là không gì sánh được thần kỳ. Lúc này Vô Lượng Đài bốn phía đã ngồi đầy đám người. Mọi người trừng to mắt chờ mong cái này 20 năm một lần thịnh hội mở ra. Mà càng nhiều người trong mắt thì tràn đầy hâm mộ. Bởi vì trận này thịnh hội sau lưng liên lụy lấy để bát đại gia tộc hưng suy vinh nhục Vô Lượng Sơn. Đại bí cảnh. Một người bình thường căn bản là không có cách tiến vào thiên ngoại phúc địa. Bát đại gia tộc là mảnh này nóng đất phía trên nắm giữ thực lực tuyệt đối siêu cấp bá chủ. Bởi vì bọn hắn mỗi người nắm trong tay một thanh mở ra bí cảnh chìa khóa mật. Chỉ có 8 thanh chìa khóa mật đồng thời xuất hiện, mới có thể mở ra cái kia thần kỳ bí cảnh chi môn. Cho nên Vô Lượng Đài phía sau bắt mắt nhất một hàng chủ vị. Thì phân biệt ngồi đấy bát đại gia tộc nhân vật trọng yếu. Bát đại gia tộc người cũng dựa theo thứ tự chỗ ngồi phân biệt ngồi tại mỗi người gia chủ phía sau. Bọn họ theo thứ tự là khí đạo vương gia, đan đạo đan gia, phù đạo mạnh gia, trận đạo mạc gia, luyện thể tư mã gia tộc, tu linh 3 đại gia tộc Âu Dương gia tộc, thượng quan gia tộc cùng mộ dung gia tộc. Thế mà lần này, cái kia bắt mắt nhất chủ vị lại thêm một cái thần bí hắc bào che mặt nữ nhân. Người này lại như cùng dẫn dắt quần hùng đồng dạng ngồi tại 8 vị gia chủ vị trí trung tâm. Phía sau nàng 2 tên nữ tử, cũng đồng dạng mang theo có thể che khuất dung mạo khăn che mặt. Chỉ lưu một đôi tú lệ ánh mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn xem trước người hắc bào nữ nhân. Có lẽ là nhiều như thế một cái hắc bào nữ nhân. Không khí hiện trường có chút khẩn trương. Cái này tu vi đã là linh thể cảnh 1 tầng hắc bào nữ tử. Lại làm cho tại chỗ thế hệ trước nhóm biểu lộ nhiều ít có chút co quắp. Thế mà cái này cũng không ảnh hưởng 7 đại gia tộc lão gia chủ nhóm nhìn về phía mộ dung gia tộc. Lúc cái kia đồng tình hoặc là khinh thường ánh mắt. Trong lòng mọi người minh bạch. Bát đại gia tộc vĩnh viễn là bát đại gia tộc. Không lại bởi vì nhiều cái này hắc bào nữ tử mà biến thành cửu đại gia tộc. Cho nên cái này đã xuống dốc tới cực điểm mộ dung gia tộc. Là thời điểm bị đuổi xuống Vô Lượng Đài. Chỉ là giờ phút này ngồi tại bên phải nhất mộ dung phục trên mặt có chút lo lắng. Đấu văn đấu võ lập tức liền muốn bắt đầu. Mà xem như mộ dung gia duy nhất dự thi 2 người. Diệp Diễm cùng mộ dung băng lại chậm chạp không đến. Bất quá mộ dung phục trên mặt vẻ lo lắng lúc này rơi trong mắt của mọi người. Lại biến thành chật vật. Nếu như không có hắn sự tình. Lần này đấu văn đấu võ như vậy bắt đầu đi. Vương gia lão gia chủ rốt cục không kiên nhẫn nói ra. Vương lão gia tử lời nói. Nhất thời để trên sân bầu không khí có chút quái dị. Tất cả mọi người biết mộ dung gia tộc kẻ dự thi còn chưa tới trang. Nếu như bây giờ trận đấu bắt đầu lời nói, mộ dung gia tộc đem về mất đi lần này tư cách dự thi. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn một chút ngồi tại chính giữa hắc bào nữ tử. Chỉ là hắc bào nữ tử mang mạng che mặt trên mặt. Đồng thời không có chút nào cảm tính. Thật giống như nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng một dạng. Hắc bào nữ tử không nói gì. Để vương gia lão gia tử thở phào. Cũng để cho không khí hiện trường buông lỏng một số. Đan gia cùng mạnh gia lão gia chủ cũng phụ họa. Bọn họ ước gì trận đấu lập tức bắt đầu. Chỉ có mạc gia lão gia tử hơi hơi thở dài. Trong mắt lộ ra một tia tiếc hận. Tốt, nếu như các vị không có ý kiến. Cái kia trận đấu liền chính thức bắt đầu đi. Vương gia gia chủ hướng thẳng đến Vô Lượng Đài phía. Trên phụ trách trận đấu trưởng lão nói ra. Gấp gáp như vậy bắt đầu trận đấu. Chẳng lẽ là sợ bại bởi ta mộ dung gia tộc? Thế mà không đợi đến trưởng lão kia mở miệng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Một đạo uể oải thanh âm, trong nháy mắt hướng về Vô Lượng Đài bên này truyền tới. Ngay sau đó 2 đạo nhanh chóng bóng người thẳng đến Vô Lượng Đài mà đến. Tiểu tử kia là ai? Còn có nữ nhân kia? Cái này còn phải hỏi. xem xét cũng là Mộ Dung gia tộc người. Nữ nhân kia cũng là mới trở lại Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Băng. Lại là Mộ Dung Băng. Nhiều năm không thấy, giống như cường đại hơn nhiều. Tiểu tử kia ta biết, hơn một tháng trước từng xuất hiện tại Vọng Tiên Đài. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn phải gọi Diệp Diễm. Không nghĩ tới hắn thật sự là người nhà họ Mộ Dung. Diệp Diễm. Diệp Diễm là ai? Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng xuất hiện, nhất thời để chung quanh vây xem đám người nghị luận lên. Bọn họ không nghĩ tới hai người này lại vào lúc này xuất hiện. Cái kia Mộ Dung Băng rõ ràng là tham gia đấu võ. Mà cái kia Diệp Diễm, chẳng lẽ là tham gia đấu văn tuyển thủ? Chỉ là đấu văn chia làm bốn hạng, Mộ Dung gia lại chỉ phái ra hắn một người. Chẳng lẽ nó ba loại trận đấu đã bị Mộ Dung gia từ bỏ? Vô Lượng Đài phía trên, khắp nơi trận doanh, trừ Mộ Dung gia một phương này lẻ loi trơ trọi đứng hai người bên ngoài. Còn lại trận doanh đều mỗi người phái ra 5 người. Bên trong một người là linh hư cảnh tu vi, chính là muốn tham gia đấu võ. Mà mặt khác 4 người trẻ tuổi, thì là phân biệt tham gia trận phù đan khí 4 hạng giao đấu. Thế mà so sánh với Mộ Dung gia tuyển thủ dự thi đơn bạc, Mộ Dung Băng bản thân tu vi thì trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Những lão gia kia chủ môn không có chỗ nào mà không phải là linh thể cảnh lão hồ ly. Mộ Dung Băng linh hư cảnh đại viên mãn tu vi, lại làm sao có thể giấu giếm được bọn họ ánh mắt. Linh hư cảnh đại viên mãn, cái này khiến những cái kia nguyên bản còn không coi trọng người nhà họ Mộ Dung nhóm, nhất thời đứng ngồi không yên lên. Lấy Mộ Dung Băng tu vi, cho dù là Mộ Dung gia tộc tại đấu văn cái này một hạng phía trên toàn quân bị diệt, Mộ Dung Băng cũng rất có thể vì Mộ Dung gia tại đấu võ cái này một hạng phía trên lấy được không tệ thành tích. Nói cách khác, nếu là lấy bình thường trận đấu thủ đoạn, căn bản là không có cách đem Mộ Dung gia tộc đào thải ra khỏi cục. Mộ Dung Băng tu vi để Vương gia gia chủ trên mặt phủ đầy mây đen. Bọn họ thậm chí đều đã xem nhẹ Mộ Dung Băng bên người Diệp Hàn. Trong mắt bọn hắn, Mộ Dung Băng giờ phút này lại thành Mộ Dung gia cây cỏ cứu mạng. Khá lắm Mộ Dung gia tộc, lại hướng ra phía ngoài truyền ngôn bọn họ giam lỏng Mộ Dung Băng. Không nghĩ tới cái này vừa xuất hiện liền cho 7 đại gia tộc một kinh hỉ. Nhìn đến Mộ Dung gia tộc cũng không cam lòng thì từ bỏ như vậy. Biết nội tình người, giờ phút này trong lòng không ôm loại ý nghĩ này. Bọn họ không nghĩ tới bị Mộ Dung gia truyền ngôn cầm tù Mộ Dung Băng vậy mà thành Mộ Dung gia tộc đòn sát thủ cuối cùng. Thế mà người nào cũng không có phát hiện, cái kia một mực mặt không biểu tình hắc bào nữ tử, tại nhìn thấy Diệp Hàn một khắc này, một đôi băng lãnh con ngươi chỗ sâu nhất thời chiếu phía trên một tia màu sắc khác nhau. Cái này một vệt sắc thái để hắc bào nữ tử tựa hồ cả người đều sinh động lên đến. Ngược lại là trở thành tiêu điểm Mộ Dung Băng, lại bị cái này hắc bào nữ tử hoàn toàn không nhìn đi qua. Hắc bào nữ tử trong mắt chấn kinh cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng chú ý lực rất nhanh liền đặt tại thân sau cái kia thân hình hơi có chút run rẩy nữ tử áo xanh. Trên thân, gặp nữ tử áo xanh cái kia một đôi tuyệt thế thanh thuần hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy nàng chú. Ý thiếu niên kia, hắc bào nữ tử nếu như có ý vị nhìn Diệp Hàn liếc một chút, liền không lại quan tâm quá nhiều sau lưng nữ tử áo xanh. Băng tỷ, làm sao? Vô Lượng Đài phía trên, Diệp Hàn cảm nhận được mấy đạo không tốt ánh mắt, trong lòng lại không để ý chút nào. Hắn lặng yên không một tiếng động đối với một bên thân thể hơi có chút phát run Mộ Dung Băng truyền âm nói, Diệp Diễm, người nói không sai, hiểu phù nàng thật bị hoàng các chọn làm tiến vào bí cảnh tùy ý tuyển. Mộ Dung Băng đối với Diệp Hàn truyền âm nói, nguyên lai Mộc Thanh Thanh bên cạnh nữ tử kia là Mộ Dung hiểu phù. Khó trách Mộ Dung Băng hội kích động như thế. Thực Diệp Hàn đã sớm chú ý tới thánh cô cùng phía sau nàng hai tên nữ tử. Cái kia thân mang thanh sắc quần áo nữ tử không cần nhìn dung mạo Diệp Hàn cũng biết nàng cũng là Mộc Thanh Thanh. Mộc Thanh Thanh theo hắn rất lâu. Diệp Hàn quen thuộc Mộc Thanh Thanh khí tức. Đối với Mộc Thanh Thanh bị hoàng các chọn làm tiến vào bí cảnh nhân tuyền, Diệp Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chắc hẳn thánh cô trở lại trung vực đại lục về sau cũng không có lập tức trở về đến hoàng các. Nàng hẳn là tiếp vào hoàng các mệnh lệnh, trực tiếp theo đệ tử mới bên trong chọn lựa hai người tiến vào Đại Châu Nam đại bí cảnh. Mà Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Phù tự nhiên thành nhân tuyển tốt nhất. Cái này cũng tiến một bước nghiệm chứng Diệp Hàn suy đoán. Lần này đại bí cảnh mở ra, hoàng các quả nhiên là muốn nhúng tay vào. Chỉ là tiến vào đại bí cảnh nhân số có hạn, mỗi gia tộc chỉ có thể phái ra hai người tiến vào đại bí cảnh. Mà hoàng các chen vào hai người, cho nên bát đại gia tộc nhất định có một nhà sẽ bị chen đi ra. Bởi vì như thế chân quý danh ngạch, không có người nào nguyện ý nhường cho hoàng các. Đây cũng là vì cái gì bảy đại gia tộc muốn khi dễ xuống dốc Mộ Dung gia tộc. Diệp Hàn nhìn một chút Mộ Dung gia tộc vị trí, gặp Mộ Dung bác đồng thời không ở nơi này, cười thầm trong lòng, nhìn đến Mộ Dung bác lần này muốn cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Những cái kia nghĩ muốn để đem Mộ Dung gia tộc đào thải ra khỏi cục người, chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Chỉ là Mộ Dung bác ẩn nặc ở nơi nào? Diệp Hàn phát hiện mình thần thức vậy mà không có chút nào phát giác. Hắn hơi hơi lắc đầu. Nhìn đến linh thể cảnh tu sĩ bản sự còn không phải hắn có thể nhìn thấu. Trên trận mọi người tâm thái biến hóa cũng chỉ là tại thoáng qua ở giữa. Thời gian cũng không có bởi vì mọi người sợ hãi thán phục mà dừng lại. Chỉ là vương gia lão gia chủ nguyên bản âm trầm trên mặt, chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện một tia cười quỷ quyệt. Hắn ánh mắt cuối cùng từ Mộ Dung băng trên thân chuyển rời đến Diệp Hàn trên thân. Người không có phận sự, cút cho ta ra Vô Lượng Đài. Một đạo bất ngờ thanh âm, đem chấn kinh mọi người kéo về đến hiện thực. Mà theo đạo thanh âm này vang lên, cái kia bị mọi người coi nhẹ Diệp Hàn, vậy mà bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng như bị trọng kích đồng dạng hướng về sau lui ra mấy chục bước. Suýt nữa từ vô lượng trên đài rơi xuống dưới. Diệp Hàn dị dạng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Khá lắm lão cẩu, vậy mà đùa nghịch âm chiêu. Diệp Hàn ổn định thân hình, không dám sử dụng Mộc Linh Châu. Hắn chỉ có thể để linh khí tại thể nội vận hành, tốt sửa chữa phục hồi bị cái kia đạo âm ba mang đến nội thương. Diệp Hàn thảm trạng làm cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ. Người biết chuyện đều không tự giác nhìn xem vương gia lão gia chủ, trong lòng âm thầm gật đầu. Vương lão gia chủ một chiêu này tuy nhiên bỉ ổi, nhưng xác thực hữu hiệu. Diệp Diễm thụ thương, tiếp xuống tới đấu văn Mộ Dung gia hiển nhiên muốn toàn quân bị diệt. Cũng không biết vương lão gia chủ lại muốn giải thích thế nào Diệp Diễm là người không có phận sự. Sự tình, Mộ Dung băng trước tiên kịp phản ứng. Nàng như thế nào lại không biết Diệp Hàn là bị âm. Nàng lập tức đi tới Diệp Hàn bên người, không e dè vịn Diệp Hàn, xem xét lấy Diệp Hàn thương thế. Đợi nhìn đến Diệp Hàn chỉ là khí huyết cuồn cuộn, thân thể cũng không lo ngại lúc, Mộ Dung băng thở phào. Có điều nàng nhìn về phía vương lão gia chủ ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh lên. Chỉ là nàng nhưng lại không biết Diệp Hàn thương thế so nàng nhìn thấy còn nặng hơn. Vương gia chủ, người vô cớ công kích ta người nhà họ Mộ Dung. Hôm nay ngươi nếu không cho cái giải thích, ta Mộ Dung gia tộc thề không bỏ qua. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.